Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 402, nghĩ mà đau lòng. Khóc chuyện audio.com. Bỏ qua lời nói của đại thiếu gia nhà họ Bùi mới vừa đi ra. Đại cương một thủ hạ thân thiết của Bùi Tạp Tư đi vào. Có điều người này rất thô lỗ. Cách nói năng lại càng thô tục. Nụ cười trên mặt anh ta lại càng dâm đãng. Đại ca, khà, khà. Con mẹ Diệp chức nhân kia người cũng dai sức ra trò chứ không phải là thường đâu. Có vẻ rất thích cái món ấy. Dựa vào đâu à, mới vừa rồi tôi vừa vào liếc qua một cái. Ả đàn bà kia bị bốn thằng quỷ đen làm cho rất hưng phấn. Liên tục rên gì, giống như heo nái bị heo đực nhảy ở quê chúng tôi ấy. Một tên thủ hạ khác đưa mắt nhìn đại cương, như muốn nhắc nhở anh ta không nên nói lung tung. Nhưng do nhìn thấy cảnh vừa rồi nên đại cương bị kích thích. Hoàn toàn không có chú ý tới ám chỉ của đồng bọn. Lại còn tự nhiên nói tiếp. Ôi trời ơi, hôm nay người phụ nữ kia nhất định là sảng khoái gấp đôi. Mà mấy gã quỷ đen kia, đồ chơi của chúng chiều dài cũng không phải bình thường đâu nhé. So với đồ chơi của bọn lừa thì độ dài cũng tương đương. Ha, ha. Lúc ấy nghe bọn làm thuê nói tuy rằng dáng dấp có dài. Nhưng mà lực chiến đấu thì kinh khủng lắm nhá. Bùi Tạp Tư ngồi ở trên ghế. Ánh mắt nheo lại, lạnh giọng giễu cợt. Bằng không, cậu cũng thử vào đi. Đám người kia thích nhất làm cùng giới. Cậu thử một chút xem bọn chúng có thể làm trong khoảng thời gian bao lâu. Biết đâu bọn chúng sẽ làm cho cậu thật sự thoải mái đó. Đại cương rõ ràng là miệng đắng lưỡi khô, nước vừa mới uống vào trong miệng lập tức đều phun ra hết. Tựa như suối ngầm đột nhiên phun trào vậy. Hả, đại ca, không được đâu, em không có hứng thú đối với đàn ông. Em thích luyện tập với phụ nữ, tuyệt đối không thích bị người khác mang ra luyện tập đâu. Vậy vì sao cậu lại hiếu kỳ đối với bọn đàn ông kia như vậy? Bùi Tạp Tư cầm lấy tạp chí vừa mới đập anh tiếp đó nện lên đầu đại cương. Đại cương là người luyện võ, mặc dù rất thiếu văn hóa, nhưng anh ta không phải là không thông minh, phản ứng tay chân của anh ta không phải là thiếu nhạy bén. Anh ta rất nhanh tránh thoát công kích, sau đó bắt lấy tạp chí, không hiểu vì sao, tiến lên nheo mắt ung dung nhìn vẻ mặt Tạp Tư. Đại ca, anh làm sao vậy? Anh hình như đang tức giận vậy. Bạn của đại cương, đại lợi bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt Bùi Tạp Tư cực kỳ đen. Hung tợn nhìn chăm chú thủ hạ. Dùng cái đầu heo của cậu cẩn thận suy nghĩ xem. Tôi có tức giận không? Đại cương gãi đầu, cười ha ha. Bùi đại ca, đây thật đúng là không ngờ nha. Bình thường anh luôn làm ra vẻ không vui. Cố ý chơi người khác. Hiện tại anh quả thật có chút giống tức giận thật, thế nhưng anh như vậy lại chính là gạt người. Khà khà, đúng vậy, anh giỏi nhất là gạt người đó. Bàn tay đặt ở trên mặt bàn nắm chặt thành quả đấm. Sau đó một đấm thật mạnh xuống, phát ra một tiếng rất to. Đáng chết, chính là bởi vì lời nói dối của mình. Gạt người, hiện tại mới có kết cục như vậy. Bà xã không cần anh nữa. Đứa nhỏ lại bị chết non, hiện việc làm cũng bị mất. Trời ạ, lão đại đang phát huy gì vậy? Đại cương bỗng chốc run run, thân thể lui về phía sau một bước, hướng về phía bạn xin giúp đỡ. Mong muốn hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Bùi Tạp Tư ra lệnh. Cậu không phải nói tôi luôn luôn thiên vị người sao? Từ giờ trở đi, tôi Bùi Tạp Tư nói chuyện, làm việc, nhất định đinh là đinh. Kiếm là kiếm, tuyệt đối sẽ không gạt người nữa. Đại lợi cậu đem đại cương ném vào cho đám da đen kia cho tôi. Đại cương thật đần độn, chẳng lẽ cậu ta không biết trong lòng anh đang phiền muộn sao? Không biết rằng bây giờ anh nhất định không hề muốn nhớ lại quá khứ. Cũng không muốn nhắc tới ả đàn bà Diệp chức nhân dù chỉ một chút thôi sao? Vậy mà cậu ta còn ở đó không ngừng rắc muối trên miệng vết thương của anh. Vâng, đại lợi hưng phấn làm động tác chào theo nghi thức quân đội. Sau đó túm lấy đại cương. Đại cương lần này biết vấn đề nghiêm trọng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, nhưng hai cánh tay của anh vẫn còn có khí lực. Không được à, anh hai. Đại Lợi, tôi còn có vợ cùng con đấy. Nghìn vạn lần không được đối với tôi như vậy. Vợ của tôi còn trẻ tuổi lại xinh đẹp. Nếu như hôm nay tôi bị biến thành đồ bỏ đi, vậy vợ của tôi làm sao bây giờ? Tôi cũng nhất định không muốn bị người khác nghiêm chỉnh chụp một cái mũ xanh lên đầu đâu. Hai, dù sao cũng là anh em cùng vào sinh ra tử nhiều năm. Đại Lợi làm sao có thể thật sự để cho cậu ta bị một đám người đàn ông châu Phi làm nhục đây? Lập tức xin tha cho cậu ta. Vậy tại sao cậu lại đi nói lung tung chứ? Miệng cậu đầy chuyện đôi chuyện. Cậu cho là người nào cũng đều thích nghe sao? Đại ca vẫn muốn chúng ta văn minh một chút. Chẳng lẽ cậu quên à, chung quy là không nên làm cho đại ca mất mặt biết không? Liên tục bị Đại Lợi gõ lên đầu nhiều lần. Đại cương gấp đến độ kêu lên oai oái. Giải thích, tôi cũng là có ý tốt mà. Tôi cũng muốn làm cho đại ca hết giận. Hiện tại chuyện dạy dỗ người phụ nữ kia không đạt được mục đích. Cô ta hiện tại đang hưng phấn vô cùng lại còn cho mấy người đàn ông kia thay phiên làm. Đây là trả thù sao? Hoàn toàn đúng với ý nguyện của cô ta. Tôi không phải đang nhắc nhở mọi người sao? Bùi Tạp Tư hướng về Đại Lợi làm ra dấu thả người. Đại cương rốt cục được tự do. Đại cương nói rất đúng. Tìm người thay phiên nhau cường bạo cô ta. Cũng không có làm tổn thương cô ta được. Bùi Tạp Tư suy nghĩ vài giây. Trên mặt lộ vẻ gian đến chết người. Nảy ra ý hay, nghe nói, châu Phi có phong tục lễ cắt bao quy đầu, đúng không? Ha ha, hỏi mấy tên đàn ông kia một chút. Bọn họ có làm lễ cắt bao quy đầu không? Hãy để cho ả đàn bà Diệp chức nhân kia thưởng thức cảm xúc này một chút. Đại cương toàn thân lạnh run. Trời ạ, lễ cắt bao quy đầu. A, sợ rằng người đàn bà kia sẽ không sống nổi. A, a, a, thật là quá đau đi. Đàn ông làm lễ cắt bao quy đầu còn đỡ một chút. Sẽ không đến nỗi đau lắm. Nhưng nếu là phụ nữ làm lễ cắt bao quy đầu. Trời ạ, nghe nói đem. Đều cắt đi. Để cho nơi đó chỉ còn lại có một cái hốc, Bùi Tạp Tư vừa hạ lệnh, không lâu sau trong căn phòng nào đó dưới tầng hầm, phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, sau đó toàn bộ đều là nghe nói vào lúc nửa đêm một người phụ nữ bị ném ở đại lôi. Hạ thể của cô ta toàn là máu, sau đó được một người đàn ông đưa về, hơn nữa lại còn yêu quý không rời. Nhưng cũng có người nói người phụ nữ này được đưa đến bệnh viện. Nhưng cũng có người nói tất cả đều là lời đồn đại. Còn cụ thể tình hình ra sao? Dường như chỉ có người có liên quan cùng người bên trong quán bar mới biết. Nhưng có thể khẳng định là sau đó, chuyện này chẳng có ai đến giải quyết, mà chẳng có ai đến gây sự với Bùi Tạp Tư. Nhưng có một việc là thật. Hơn nữa còn được truyền thông đưa tin và người trong nhà họ Bùi chứng thực. Bùi Tạp Tư bị đuổi ra khỏi tập đoàn Bùi Thị. Hơn nữa tiền bạc trong tài khoản cá nhân của anh đều bị phong tỏa. Những khoản đầu tư cá nhân của anh cũng bị một tập đoàn tài chính nào đó báo thù. Ngân hàng vây quanh thúc giục anh trả nợ. Hơn nữa Kim Úc phủ đệ của anh cũng bị ngân hàng tịch thu. Chuẩn bị tiến hành bán đấu giá. Cách chương.